rất muốn băm kẻ trước mặt thành vạn mảnh. Hút huyết hải trước, ma kiếm bay ra lơ lửng cách huyết hải vài chục mét. Ào, một cách cửa khổng lồ từ giữa thân ma kiếm mở ra. Cánh cửa đó liên kết khư thế giới bên trong ma kiếm. Từ trong khư phát ra một luồng hấp lực cường đại, bắt đầu điên cuồng hút huyết khí trong huyết hải. Nếu để ma kiếm hút huyết khí trong huyết hà, với phẩm cấp hiện nay của ma kiếm, cho dù có hút trăm năm cũng không thể hút cạn được huyết khí. Nhưng bên trong ma kiếm có thế giới khư rộng lớn, có thể chứa cả huyết hà. Chỉ cần hút huyết hải đi, Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ không thể ngưng tụ được thứ thần thể tầng thứ hai. Hơn nữa công kích linh hồn của Bạch Cốt Tế Đài sẽ yếu đi trông thấy. Căn bản không thể lay động được ý chí của các vị chí tôn. Ninh Tiểu Xuyên lại lấy huyền thú giám ra, mở cánh cửa không gian trong đó, cũng bắt đầu hấp thụ huyết khí của huyết hà. Số huyết khí này có thể nói là thức ăn đại bổ cho yêu thú trong huyền thú giám. Có thể nhanh chóng nâng cao tu vi cho chúng. Thấy Ninh Tiểu Xuyên tế ra ma kiếm và huyền thú giám, Thiên Mộng Yêu Hoàng cuối cùng cũng phát giác ra manh mối. Vô cùng phẫn nộ, bản hoàng biết ngươi là ai rồi. Đáng ghét, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Nộ hỏa của Thiên Mộng Yêu Hoàng bùng cháy. Tuyệt đối không thể để Ninh Tiểu Xuyên hút hết huyết khí trong huyết hải được. Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trên cây hải đường bay về phía Bạch Cốt Tế Đài. Ninh Tiểu Xuyên ngồi bên bờ huyết hải trên đỉnh Bạch Cốt Tế Đài. Điều động bạch sắc cốt châu. Ánh mắt kiên định dị thường. Bình thản nói, người phải chết hôm nay không phải ta, mà là ngươi. Cách chương.